Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thứ 410 chương thân thế của Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch quyết định lần này không thể để cho nàng lừa dối quá quan. Giơ tay lên muốn đẩy cửa, lại phát hiện môn, tự động mở, cửa đứng nam nhân nghiễm nhiên chính là Nhan Lăng Thiên. Thế nhưng cùng những ngày qua bất đồng chính là, trong con ngươi có thần thái, mặt mày giữa cũng có bất đồng dĩ vãng thanh minh. Tại hạ không phải cố ý nghe trộm hai vị nói chuyện, chỉ là tại hạ trùng hợp muốn ra cửa. Nhan Lăng Thiên mỉm cười, nhìn này một đôi không thoải mái tiểu tình lữ, cười nhạt giữa càng hiền tiên cốt đón gió. Nhan Lăng Thiên đã tỉnh, hơn nữa nhìn khởi đến tinh thần trạng thái cũng rất tốt. Xem ra độc là cởi ra, mặc dù hắn đối Nhan Lăng Thiên có phải là hay không tra hắn chuyện này, tịnh không cảm thấy rất quấn quýt, thế nhưng còn là hy vọng có thể hiểu biết mẫu thân ý nghĩ. Cũng muốn biết cái kia thần bí phụ thân, rốt cuộc đâu đáng giá mẫu thân như vậy cố chấp yêu. Kia sợ bọn họ không thể tư thủ, nàng cũng chịu không chút do dự yêu hắn, cũng vì hắn sinh hạ chính mình. Nghĩ đến này, Phượng Phi Bạch nhìn Nhan Lăng Thiên ánh mắt lại thâm sâu mấy phần. Nhìn Phượng Phi Bạch khó lường biểu tình, còn có Nhan Lăng Thiên không có nhận thức bằng phẳng, Ninh Khanh Khanh chỉ phải lên tiếng đánh vỡ này lúng túng. Khụ khụ, Nhan, thúc thúc, ngài cảm thấy thân thể được không chút ít. Ninh Khanh Khanh nín nửa ngày, dựa theo bối phận đến nói, tựa hồ Nhan Lăng Thiên cùng cha nàng là một bối, chính mình hẳn là kêu Nhan thúc. Nhưng là hướng về phía gương mặt này, Ninh Khanh Khanh thật tình cảm thấy có chút không thoải mái. Nhan Lăng Thiên hiện tại đã khôi phục thất thất bát bát. Hắn đôi mắt tiền Ninh Khanh Khanh có một ít mơ hồ ấn tượng, như là nàng đem mình theo một rất kiềm chế trong không gian mang về. Thế nhưng cái khác lại là không nhớ rõ, cho nên hắn sau khi tỉnh lại, trước đem những ký ức này từ đầu vuốt thuận sau, liền muốn ra tìm nàng. Hỏi một chút nàng là phủ biết mình một đoạn này trải qua. Nếu như biết vậy không thể tốt hơn, nếu như không biết, kia liền chỉ có thể lại nghĩ biện pháp tìm về kia đoạn thiếu hụt ký ức. Nhan thúc thúc, người thân thể được không? Nhan Lăng Thiên mỉm cười gật đầu nói. Lao cô nương phí tâm, tại hạ khá hơn nhiều. Cấp cô nương thêm phiền toái, đâu đâu, Ninh Khanh Khanh cười khan nói. Khí này độ cùng Phượng Phi Bạch. Thật không tượng, nghĩ, Ninh Khanh Khanh liền không tự chủ nhìn về phía bên cạnh Phượng Phi Bạch. Một đôi lợi con ngươi quét tới, thẳng nhìn Ninh Khanh Khanh chột dạ cúi đầu, đánh ha ha đạo, Nhan thúc thúc, vậy ngươi liền theo ta đi sảnh trước ăn một chút gì uống chút trà được không? Nhan Lăng Thiên gật gật đầu, nhìn trước mắt này cơ linh tiểu nha đầu, cảm thấy rất là thân thiết nhân tiện nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, ba người tâm tư khác nhau đi tới sảnh trước. Ninh Khanh Khanh lúc trước khiển người thông chi Ninh Tu Bình phu phụ. Vừa đến sảnh trước liền nhìn thấy hai người bọn họ đã chờ ở chỗ đó. Ninh huynh, Nhan Lăng Thiên thấy nghênh qua đây Nhan Lăng Thiên. Hơi thi lễ, lần này mình đại nạn không chết, cũng ít nhiều này đã từng có một chút cùng xuất hiện Ninh Tu Bình. Coi như là cố nhân gặp lại. Nhan huynh, người nhưng tốt, Ninh Tu Bình thấy Nhan Lăng Thiên nhận ra chính mình, hiển nhiên là đã khôi phục một ít ký ức, mặc dù bất có thể xác định đã hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hiện tại xem ra đã cùng thường nhân không khác. Nhan Lăng Thiên đi theo Ninh Tu Bình ngồi xuống, hừ đỡ một chút nha hoàn đưa tới chén trà, đã tốt hơn nhiều, nhờ có Ninh huynh cùng Ninh đại tiểu thư tương trợ, người nhưng là phải chiết xiết ta này tiểu nữ. Lại nói tiếp nàng coi như là ngươi chất nữ, ngươi liền cùng ta cùng kêu nàng Khanh Khanh là được. Ninh Tu Bình ha ha cười, rất là khoái trá, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhan Lăng Thiên gật đầu cười. Hắn sau khi tỉnh lại mơ hồ nhớ, bệnh nặng Ninh Tu Bình cùng Ninh Khanh Khanh chiều cố hắn. Thế nhưng hắn thủy chung cảm thấy kỳ quái, hắn vậy mà nhỏ nhặt lâu như vậy thời gian sao? Hắn nhớ chỉ có Ninh Tu Bình đại hôn mà thôi, không bao lâu hắn liền đã xảy ra chuyện, hiện tại hắn nữ nhi đô lớn như vậy, Nhan huynh, người sao có thể chạy đến sáu đạo hoàng tuyền cái loại địa phương đó đi? Hơn nữa còn chúng như vậy hung ác độc. Sau khi ngồi xuống, Ninh Tu Bình thấy Nhan Lăng Thiên tựa là tốt. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Sáu đạo hoàng tuyền, Nhan Lăng Thiên có chút nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua cái chỗ này. Này sáu đạo hoàng tuyền ta chưa từng có cái gì ấn tượng. Độc này lại là gia tộc chi nhục. Ninh Khanh Khanh nghe thấy này. Cùng Phượng Phi Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền đem hôm qua theo Nhan Lăng Thiên trong phòng lấy ra bọc. Từ trong gian đem ra. Nhan thúc thúc, vậy ngươi có từng nhớ cái bao này? Ninh Khanh Khanh rất là thận trọng nói bọc đẩy tới. Nàng muốn nhìn một chút Nhan Lăng Thiên phản ứng. Có lẽ hắn thấy này bọc hội nghĩ khởi cái gì đến đâu? Hoặc là hắn có thể cho bọn hắn giải thích một chút này bức họa cuộn tròn lý do cũng là hảo. Nhan Lăng Thiên nhận lấy Ninh Khanh Khanh đưa tới bọc. Hắn tịnh không có hỏi này bọc là như thế nào tới trên tay của nàng. Mà là đang nhận lấy sau có chút đánh trống ngực đem nó mở ra. Một bức họa, hồng thủy tinh chi tâm đô hoàn hảo nằm ở trong cái bọc. Như là lẳng lặng nói ra một đoạn chuyện cũ, thấy Nhan Lăng Thiên biểu tình, Ninh Khanh Khanh cảm thấy trong lòng rất là khẩn trương. Phượng Phi Bạch biểu hiện ra không nói gì, thế nhưng nàng biết trong lòng hắn cũng muốn biết đáp án. Một lát, Nhan Lăng Thiên mới chậm rãi mở miệng, đạo, mấy thứ này đều là cố nhân nhờ và Cửu Tiêu Điện đích thực lực. Ở kỳ hàng loạt trong tộc, cho tới bây giờ cũng có không thể khinh thường địa vị. Nó có chính mình một bộ so sánh hoàn bị hệ thống. Sở hữu tấn chức đệ tử đều dựa vào thực học tấn chức cùng thượng vị. Ở như vậy thưởng phạt phân minh hệ thống chung, tự nhiên có không ít người nổi bật. Làm Cửu Tiêu Điện tông chủ trưởng tử, Nhan Lăng Thiên càng muốn ở ánh mắt của mọi người chung làm gương mẫu. Hắn từ nhỏ thiên tư thật tốt, vô luận là linh lực còn là tu vi tăng trưởng, đều là dòng họ Lý người nổi bật. Bởi vì thân phận, hắn lại một khắc cũng không dám thả lòng, chỉ có thể làm tốt hơn. Ở tất cả huynh đệ Lý, hắn là tối lóa mắt. Ở dòng họ Lý, hắn là làm cho người ta sùng bái. Ở phụ thân trong mắt, hắn chính là Cửu Tiêu Điện người thừa kế duy nhất. Hắn vĩnh viễn cũng không thể tỏ ra yếu kém. Vĩnh viễn đâu chỉ có thể cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Bởi vì hắn là Cửu Tiêu Điện kiêu ngạo. Cũng là tương lai tông chủ, kỳ thực hắn đối này đó quầng sáng cũng không thập để ý. Hắn cho tới bây giờ đều là tự nhiên tính tình, chỉ là đang ở kỳ vị, phải làm chuyện lạ, có đôi khi, thỉnh thoảng cũng muốn thoát khỏi tầm mắt của mọi người nhẹ nhõm một chút. Làm hồi nguồn gốc chính mình, bởi vì vẫn sống ở ngụy trang dưới thực sự là quá cực khổ. Hắn vốn là dịu dàng tính tình. Đối vạn vật còn mang theo một chút hiếu kỳ, lại ở trước mặt mọi người không thể không bưng lên cái giá. Làm cho người ta cao ngạo vô pháp tới gần, phụ thân nói cho hắn biết, là một hàng loạt tộc quản lý giả, là muốn thời khắc đem uy tín tạo, tượng thường ngày như nhau. Nhan Lăng Thiên đánh tiếng tu cờ hiệu, trốn được Cửu Tiêu Phong, đây là hắn thanh nhàn nhất thời gian, không có người đùa lưu lại nơi này cái không có linh thú địa phương. Bọn họ tất cả đều bận rộn tu luyện, liền cho mình dọn ra như thế một thanh nhàn địa phương. Nhan Lăng Thiên lưỡng thững sân vắng đi ở Cửu Tiêu Phong chung. Nghe chim hót thanh âm, nhìn thiên nhiên ban tặng các loại thần kỳ sinh mệnh, này với hắn mà nói đều là làm cho người ta hưng phấn sự tình. Hắn rất là thích Cửu Tiêu Phong ngọn núi cao nhất không xa một chỗ thác nước. Bạn thác nước dã sơn thạch thanh âm. Hắn luôn luôn có thể rất nhanh ngủ quá khứ, nhưng là hôm nay lại có một chút bất đồng. Nhan Lăng Thiên cẩn thận tới gần thác nước, lại phát hiện thác nước hạ có một nho nhỏ thân ảnh. Nhìn kỹ lại là cái kia tối bất thảo hỉ Nhan Chư Thiên. Huynh đệ bọn họ giữa cùng xuất hiện không nhiều, không phải nói không có cảm tình, mà là làm Nhan gia nhi tử, nhiều thời gian hơn, đồ tiêu phí nhiều đang tu luyện trên. Nhan Lăng Thiên nhìn hắn một lần ép buộc chính mình triệu ra võ linh. Nhưng lại một lần thất bại, nghĩ hắn mỗi lần đô hội bị phụ thân gian dạy. Nhan Lăng Thiên không khỏi nổi lên thương hại chi tâm, liền đi lên phía trước chuẩn bị dạy hắn cái một chiêu nửa thức. ngươi đang làm cái gì? Nhan Lăng Thiên đi lên phía trước, mỉm cười nhìn về phía chính mình đệ đệ. Không cần ngươi quan tâm ơ siêu, Nhan Chư Thiên vừa nhìn là hắn. Lập tức mất hứng, thế nhưng này rõ ràng trợn mắt mà hướng lại là đi Nhan Lăng Thiên làm vui vẻ. Không nhìn ra đến, ở trước mặt phụ thân sụp mi thuận mắt vật nhỏ. Còn có như thế nhe răng trợn mắt một mặt, ta nói, võ linh cũng không là ngươi như vậy dựa vào man lực chiêu. Ngươi cần dùng tâm ơ siêu, nói Nhan Lăng Thiên chậm lại tốc độ cho hắn làm mẫu. Hai mắt phi hợp, liền thấy lòng bàn tay trong hơn một phen mộng viêm câu. Kia lóa mắt quang thải giống như là muốn đem xung quanh tất cả đô so với đi xuống. Đến ngươi thử thử, bất thử thử đi. Thử thử đi, theo bắt đầu từ ngày đó, này thác nước là được Nhan Lăng Thiên đặc huấn Nhan Chư Thiên địa phương. Hai người quan hệ một ngày so với một ngày hảo, nhưng cũng giới hạn với ở này Cửu Tiêu Phong trong. Vừa về tới Cửu Tiêu Điện, Nhan Lăng Thiên liền không thể không mang theo hắn không thích mặt nạ. Nhưng lén lý hai huynh đệ cảm tình lại là càng ngày càng tốt. Nhan Lăng Thiên cảm thấy loại này tình huynh đệ vĩnh viễn đô hội không gì phá nổi. Lại đến cuối cùng phát hiện, ở quyền lợi trước mặt cái gì cũng không phải là, ở phụ thân tuyên bố người thừa kế tiền một ngày buổi tối. Nhan Chư Thiên mời hắn cộng ẩm, hắn liền vui vẻ phó ước, lại không nghĩ rằng chuyến đi này lại cũng không trở về. Hắn bất biết mình sao có thể một vò rượu không xuống bụng liền say quá khứ. Cũng không biết vì sao tỉnh lại sẽ ở này Cửu Tiêu Phong đế. Hắn một lần hồi ức đêm hôm đó, có phải hay không trung gian ra cái gì lầm lỗi, cũng không biết Nhan Chư Thiên có hay không cùng chính mình như nhau. Bị người hạ độc tịnh đẩy xuống này Cửu Tiêu Phong, Nhan Lăng Thiên rất là lo lắng, thế nhưng độc tố ở trong cơ thể hắn cấp tốc lan tràn. Hắn căn bản không rảnh hắn cố. Chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn chặn độc tố hướng ngũ tạng tập kích. Rất sợ buông lỏng trễ liền lại cũng không cách nào chống đối ở thế tới rào rạt độc tố. Không biết qua bao lâu, Nhan Lăng Thiên cơ hồ muốn thả khí dãy giụa, linh lực của hắn đã liền muốn hao hết, thế nhưng hắn như trước vô pháp một thời gian dài ngăn chặn kia hung mãnh lan tràn xu thế. Hai độ đã hôn mê Nhan Lăng Thiên, cho là mình thực sự liền chết như thế. Chói mắt ánh nắng thứ hắn không mở mắt ra được, phí lực mở mắt, lại chỉ thấy một tươi cười tươi đẹp tuyệt sắc nữ tử đứng ở giường của hắn tiền. Bưng chén thuốc hiếu kỳ nhìn về phía hắn, bậc này dung mạo nhượng Nhan Lăng Thiên rất là kiên định cho rằng. Mình đã thọ chính cuối cùng tầm tới địa phủ, chỉ là, này mạnh bà cũng quá mỹ đi. Cô nương, Nhan Lăng Thiên không biết nên xưng hô như thế nào cô gái trước mắt. Do dự một chút mở miệng nói, ta thế nhưng đã đến địa phủ, ngoặc kép, hết chương.